Yêu người mộng mơ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chu Đào đang định đi đến Nam Cung Thanh thì chợt dừng bước, cô thấy Tạ Thừa Quân đang tiến về phía Nam Cung Thanh. Còn Nam Cung Thanh, trong lúc đợi A Ngưu đi nghe điện thoại, cô lặng người hướng ánh mắt ra cửa sổ, vô tình phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi. Cô thích thú bỏ mặt mọi thứ xung quanh, cho dù cô có đang dự tiệc, cô cũng chỉ quan tâm đến cảnh vật bên ngoài. Tạ Thừa Quân đứng từ xa quan sát cô. Khi cô trả lại sợi dây chuyền cho anh đã rất tức giận. Anh tìm mọi cách để liên lạc với cô nhưng cô lại cắt đứt mọi liên lạc với anh. Trốn tránh anh, cô thật sự rất tàn nhẫn với anh nhưng anh không vì vậy mà bỏ cuộc, cho đến khi nhận được thư mời dự tiệc tất niên của tập đoàn Âu. Thì, Tạ Thừa Quân nhếch mép mừng thầm. Nam Cung Thanh có trốn anh cũng không được lúc cô vào bữa tiệc. Anh luôn để mắt mình hướng về cô. Cô xinh đẹp, kiêu sa, như nàng công chúa bước từ trong cổ tích ra. Có điều người đàn ông cô đi cùng không phải là Âu Dương Huỳnh Thiên mà là trợ lý của hắn, Tạ Thừa Quân. Mừng thầm trong lòng, bây giờ anh có thể chắc một điều, cô với Âu Dương Huỳnh Thiên chẳng có quan hệ gì. Đợi đến lúc tên trợ lý rời đi thì anh tiến đến phía Nam Cung Thanh. Chu Đào từ đâu đi tới? Cản đường anh, Chu Đào thấy mình cầm hai ly rượu trên tay nên tiện thể đưa cho Tạ Thừa Quân một ly. Tạ Thừa Quân lạnh lùng nhận lấy ly rượu rồi bỏ mặc cô ta mà đi tiếp về phía Nam Cung Thanh. Chu Đào không đành lòng níu tay Tạ Thừa Quân lại, ngăn không cho anh đi đến Nam Cung Thanh. Cô biết mấy ngày qua anh rất khó chịu vì không gặp được Nam Cung Thanh. Bây giờ bữa tiệc này lại là cơ hội cho anh gặp cô ta. Chu Đào không cam lòng nói. Anh có thể ở đây cùng em uống rượu không? Không, tôi không rảnh. Tạ Thừa Quân lạnh lùng hất tay Chu Đào rồi đi đến Nam Cung Thanh. Chu Đào như chết lặng. Cô căm phẫn hướng mắt về phía họ. Tạ Thừa Quân lúc này đã đứng kế Nam Cung Thanh. Nhưng cô không chú ý đến anh. Vẫn cứ nhìn tuyết rơi. Tạ Thừa Quân bị cảnh đẹp trước mắt làm cho hớp hồn. Cảm giác chiếm hữu cô. Muốn có cô càng mạnh dần trong anh. Tạ Thừa Quân cố bình tĩnh gọi tên cô. Nam Cung Thanh, Nam Cung Thanh giật mình xoay đầu lại thì bắt gặp Tạ Thừa Quân đang nhìn cô say đắm. Cô không biết anh đã đứng kế cô từ khi nào. Cô cau mày nói, là cậu cũng được mời đến dự bữa tiệc tết niên. Em không thích sự xuất hiện của tôi. Tạ Thừa Quân chờ biểu hiện của cô. Đúng vậy, Nam Cung Thanh nhìn thẳng vào mắt anh ta. Em đúng là một cô gái rất biết tìm cách làm người khác đau lòng. Tạ Thừa Quân nhếch môi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi chỉ nói sự thật. Cô khẽ thở dài. Thật ra cô không muốn đối xử với anh như vậy nhưng vì muốn anh từ bỏ ý định theo đuổi cô và vì hạnh phúc của cô và Huỳnh Thiên, cô buộc phải làm vậy. Nói dối, em chỉ là đang gạt tôi. Em tưởng tôi đuôi hay sao mà không nhận ra em đang nói dối. Thật sự em với Âu Dương Huỳnh Thiên chẳng có quan hệ gì cả. Tạ Thừa Quân mất kiên nhẫn nắm lấy tay cô kéo cô đến gần anh. Nam Cung Thanh hoảng hốt, cố vùng ra khỏi cách tay Tạ Thừa Quân nhưng cô càng vùng vẫy thì anh ta càng siết chặt như sợ cô tuột mất khỏi tay anh ta. Cảm thấy hơi đau ở tay, Nam Cung Thanh khó chịu nói, Tạ Thừa Quân, cậu làm gì vậy, mau bỏ tay ra, bỏ tay, không bao giờ em nghĩ tôi bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Em nhất định phải thuộc về tôi. Tạ Thừa Quân gầm nhẹ, cậu điên rồi, mau bỏ ra, mọi người đang nhìn kìa. Nam Cung Thanh vừa xấu hổ khi mọi ánh nhìn đang hướng về cô và Tạ Thừa Quân vừa tức khi anh ta càng ngày càng quá đáng. Cô thầm than trong lòng, tại sao A Ngưu lại bỏ đi nghe điện thoại lâu như thế. A Ngưu, anh đâu rồi, sao không mau xuất hiện cứu tôi khỏi tên điên này đi. Âu Dương Huỳnh Thiên, anh chết ở đâu rồi. Hixix. Ha ha, cứ để mọi người nhìn, để mọi người biết em chỉ là của tôi. Tạ Thừa Quân đắc ý, Tạ Thừa Quân, cậu đang trò gì vậy? Một giọng nói trầm ấm từ đâu cất lên. Nam Cung Thanh và Tạ Thừa Quân quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói, nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không biết anh ta là ai nhưng dù sao, có người đến giải vây cho cô là được. Không cần biết người đó là ai. Tạ Thừa Quân thoáng bất ngờ. Bàn tay đang siết chặt cổ tay cô từ từ nới lỏng nhưng không hẳn là buông ra, nhân lúc cánh tay bị nới lỏng. Nam Cung Thanh hất tay mình thoát khỏi tay Tạ Thừa Quân. Theo phản xạ cô chạy núp sau lưng người vừa giải vây cho cô. Vóc dáng anh ta khá cao to nên hầu như che hết người cô chu môi nói với người đàn ông xa lạ. Anh gì đó ơi, anh biết anh ta thì làm ơn dẫn anh ta đi chỗ khác đi, tôi không biết anh ta mà anh ta cứ làm phiền tôi hoài, hình như anh ta say rồi. Nam Cung Thanh bị chuyện. Lục Kỳ Phùng từ đầu đến giờ đều nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người họ cũng giống như Tạ Thừa Quân. Từ khi cô bước vào anh đã chú ý đến cô khi thấy cảnh Tạ Thừa Quân nắm lấy tay cô. Cô tỏ ra không thích, cố vùng vẫy khỏi tay Tạ Thừa Quân nhưng không thể. Ngược lại còn làm cô đau thêm, cảm thấy tội cho cô. Anh quyết định đi đến giải vây cho cô, dù gì trên thương trường Tạ Thừa Quân cũng có phần nể anh. Thấy hành động vô cùng đáng yêu của cô, Lục Kỳ Phùng khẽ cười như không cười rồi anh quay sang nhìn Tạ Thừa Quân. Lâu ngày không gặp cậu, tửu lượng cậu thật sự kém đi nhiều. Lục Kỳ Phùng nhếch môi nhìn Tạ Thừa Quân, tay thì nâng ly rượu lên trước mặt như đang chào hỏi. Anh đừng nghe cô ấy nói. Tôi không say. Tạ Thừa Quân bị Nam Cung Thanh chơi một vố làm anh ấp úng trả lời. Vậy sao? Những hành động của cậu đối với cô gái này nói cho người ta biết cậu đang say rượu và đi tán tỉnh con gái. Lục Kỳ Phùng bình thản nói. Nam Cung Thanh nghe anh ta nói liền gật đầu phụ họa theo Tạ Thừa Quân, lúc này tức giận nghiến răng nhìn Nam Cung Thanh đang trốn sau lưng Lục Kỳ Phùng. Nam Cung Thanh, em hay lắm, hử, em chờ đi. Nhất định đêm nay tôi phải mang em về bên tôi, trò chơi còn chưa bắt đầu. Nói rồi Tạ Thừa Quân hậm hực bỏ đi. Nam Cung Thanh thở phào nhẹ nhõm. Có điều cô không hiểu Tạ Thừa Quân nói cho lắm, trò chơi chưa bắt đầu. Vậy là sao? Nhưng rồi cô cũng không quan tâm đến lời Tạ Thừa Quân nói nữa, cô quay sang người đàn ông che chắn cho mình để cảm ơn. Cảm ơn anh đã đến giúp tôi. Cô đừng khách sáo. Lục Kỳ Phùng nhìn cô. Mà anh tên gì? Tôi vẫn chưa được biết. Nam Cung Thanh tỏ thái độ không biết anh. Lục Kỳ Phùng hơi bất ngờ khi người con gái này lại không biết tên anh phải nói. Ai cũng biết đến anh vì trên thương trường anh có thể nói là ngang ngửa với Âu Dương Huỳnh Thiên, vậy mà cô gái này lại không biết anh là ai. Ngay từ đầu gặp cô, anh đã chú ý đến cô. Một người con gái bình thường, không nổi bật nhưng lại mang cho người khác cảm giác bình yên vì anh biết cô gái này khác với bao cô gái mà anh từng gặp. Bây giờ tiếp xúc với cô, anh phát hiện cô rất thú vị và rất hợp với khẩu vị của anh. Lục Kỳ Phùng khẽ cười, nụ cười dịu dàng, rồi em sẽ biết tôi là ai. Lục Kỳ Phùng không nói tên mình cho cô biết vì anh muốn sau trò chơi, anh là người sẽ chiến thắng, chiếm lấy tình cảm của cô. Lúc đó anh mới nói cho cô biết thân phận của mình. Anh khẽ liếc mắt xuống cổ tay đang sưng đỏ của cô, anh gọi Bồi Bàn. Nói nhỏ với Bồi Bàn cái gì đó rồi lặng lẽ bỏ đi, để lại Nam Cung Thanh đang khó hiểu nhìn bóng dáng Lục Kỳ Phùng khuất dần trong đám đông. Cách chương.